Chương 35, dưới ánh mặt trời thân thể. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Lại đi 10 vòng, này một bộ phận đối với ngươi trừng phạt liền có thể đã xong. Tiêu Viêm mang theo chính mình mới thu, chó mẹ, Nạp Lan Yên Nhiên, đang ở sân tản bộ, lúc này Nạp Lan Yên Nhiên, liền cùng với ban đầu ở Vân Lam Tông Tẩm Điện Vân Vận giống nhau, cánh tay cùng chân đều bị chiết khấu đến trói chắc. Chỉ có thể dùng tay khuỷu tay cùng đầu gối ở trên mặt đất bò sát, trên cổ vòng cổ bị Tiêu Viêm khiêng tại trong tay, mà Yên Nhiên miệng bên trong cắn một cái viên bịt mồm, nước miếng ngọt ngào không ngừng theo bên trong miệng rơi xuống. Tại dưới tư thế này, Nạp Lan Yên Nhiên mỗi bò từng bước, đều đặc biệt khó khăn, nhất là tay khuỷu tay cùng đầu gối tiếp xúc mặt đất, trên cỏ thường thường hòn đá nhỏ, làm nàng cảm thấy thập phần đau đớn, lại tăng thêm Tiêu Viêm sân cũng không nhỏ. Vòng cái nhà này đi 10 vòng, nói dễ hơn làm, nhưng mà Tiêu Viêm cũng mặc kệ những cái này, hắn định ra nhiệm vụ, có thể không cho phép có chút đánh gãy chụp. 3. Một đạo thanh thúy vang dội âm thanh vang lên, Tiêu Viêm trong tay ro da tại Nạp Lan Yên Nhiên nhếch lên mông công thượng hung hăng quất một cái, mặc dù là tổn thương không cao FM dùng ro da, đã ở kia trắng nõn kiều đồn phía trên để lại một cái thật sâu hồng ấn. Nạp Lan Yên Nhiên đau đến ô ô kêu đi ra. Mama thẳng thẳng làm gì chứ, cho ta nhanh chút bò. Tiêu Viêm lạnh lùng quát, bộ kia hung ba ba thái độ, cùng tại Vân Vận trước mặt như hai người khác biệt, mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dám có chút cãi lời, nơm nớp lo sợ tiếp tục hướng trước bò. Còn có, cho ta gọi dậy đến, nhớ kỹ ngươi là một con chó, cậu là tại sao gọi. Đã quên. Tiêu Viêm tiếp tục uống đến. Nạp Lan Yên Nhiên không dám có chút do dự, một bên tiếp tục tại trên mặt đất bò sát, bị chặn miệng nhỏ một bên liên tục không ngừng, gâu gâu ung kêu. Một màn này, để ở trong phòng một mực chú ý sân động tĩnh Vân Vận đau lòng không thôi, bất quá nàng cũng không dám đi khuyên Tiêu Viêm dừng tay, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng đau lòng học trò cưng của mình. Trừ bỏ dùng roi da liên tục không ngừng quất Nạp Lan Yên Nhiên ở ngoài, Tiêu Viêm còn chú ý tới Yên Nhiên bởi vì buộc chặt tư thế hướng lên trời lộ ra chân để, cũng thành thạo đi đồ trung thỉnh thoảng lại khom eo, tại kia trắng nõn chân để cong hơn mấy lần, ngứa được Nạp Lan Yên Nhiên liên tục không ngừng phát ra trận trận buồn cười, bò sát tư thế cũng có một chút biến dạng. Cứ như vậy một giờ về sau, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng hoàn thành vòng sân bò sát 10 vòng, nhiệm vụ, mệt mỏi than ngã xuống đất, nhưng mà Tiêu Viêm hình như không có tính toán buông tha nàng. Hắn tại trong sân lại sắp đặt một cái tam giác ngựa gỗ, đem Yên Nhiên tay chân cởi bỏ về sau, không cho nàng bất kỳ cái gì lúc nghỉ ngơi lúc, lại đem nàng hai tay trói tay sau lưng đến phía sau, sau đó đem nàng ôm đến ngựa gỗ phía trên, gồm Yên Nhiên hai chân đều cố định ở tại ngựa gỗ hai bên. Bởi vì thể trọng nguyên nhân, ngựa gỗ thượng bưng thật sâu bẫy rập Yên Nhiên hạ bên trong thân thể, làm Yên Nhiên cảm thấy đau đớn đồng thời cũng cảm thấy một trận mau cảm giác. Không khỏi cô ô kêu. Ở đây đợi, đợi buổi tối ta tại dưới thả ngươi. Tiêu Viêm để lại một câu nói về sau, liền xoay người vào phòng, chỉ để lại Yên Nhiên một người tại trong sân rên rỉ giãy giụa. Lão công, ngươi không muốn lại như vậy ra tấn Yên Nhiên được không? Đợi Tiêu Viêm vào nhà về sau, Vân Vận đi đến Tiêu Viêm bên người khẩn cầu nói. Như thế nào? Tiểu Vận, đau lòng học trò cưng của ngươi rồi hả? Tiêu Viêm thuận tay ôm Vân Vận eo nhỏ, bàn tay to tại Vân Vận trơn bóng mà giàu có co giãn kiều đồn phía trên vuốt ve vân ve. Nha! Gần này một cái động tác liền lập tức làm Vân Vận thân thể tô mềm xuống, vô lực tựa vào Tiêu Viêm trong lòng, chân thủ nằm ở Tiêu Viêm lồng ngực phía trên thở gấp, Tiêu Viêm liền yêu thích nhìn Vân Vận bộ dạng này mảnh mai bộ dạng, đem nàng ôm càng chặt hơn, tay kia thì nhẹ nhàng nâng lên Vân Vận cằm, đem mặt tiến đến Vân Vận trước mặt. Tiểu bảo bối, ngươi muốn nói cái gì đâu này? Vân Vận ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Viêm kia gần trong gang tấc góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, chỉ liếc nhìn một cái, trong lòng lập tức liền cảm thấy giống như có nai con tại đi loạn giống như, chớp mắt trở nên mê ly mắt đẹp trung tràn đầy đậm đặc tình yêu, nàng đối với Tiêu Viêm chính xác là một điểm sức chống cự đều không có, nguyên bản nghĩ kỹ lời muốn nói, đối với Yên Nhiên lo lắng, giống như đều bị ném qua sau đầu, nàng lúc này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Cứ như vậy tại lão công ôm ấp bên. Trong đợi. Theo sau liền cảm giác Tiêu Viêm hôn lên miệng mình, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có đối với Tiêu Viêm nhiệt tình đáp lại. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chính mình trong ngực thân thể yêu kiều nhuyễn thành một bãi rỉ ra, bàn tay to không ngừng tại Vân Vận mở đông vậy làn da phía trên qua lại âu yếm, cảm nhận Vân Vận thân thể run rẩy, triền miên một phen về sau, Tiêu Viêm mới buông lỏng ra miệng, như trước ôm chặt Vân Vận, ta biết, ngươi cảm thấy ta đối với Yên Nhiên quá ngoan đúng không đối với. Ân, lão công, Yên Nhiên đã thu được đủ nhiều trừng phạt, ngươi có thể hay không tha nàng. Vân Vận tựa vào Tiêu Viêm trên vai nhẹ giọng nói, thanh âm nhỏ yếu rùi mũi, thân thể yêu kiều như cũ cảm thấy mềm mại vô lực, này đã thành nàng đối mặt Tiêu Viêm khi phản xạ có điều kiện. Nếu không phải là bị Tiêu Viêm ôm lấy, nàng đã sớm than ngồi ở trên mặt đất. Điều này cũng làm Tiêu Viêm rất hài lòng, nhìn đến chính mình đối với Vân Vận dạy dỗ thực thành công, Vận Nhi đối với chính mình thuận theo cùng nô tính đã xâm nhập nàng xương tủy. So với cái này, bất quá Tiêu Viêm cũng không có chính diện đáp lại Vân Vận lời nói, mà là cúi đầu nhìn Vân Vận kia trần như nhộng mê người thân thể. Vận Nhi a, ngươi hôm nay trời đãi tại phòng bên trong không thể được a, cũng đi ra ngoài đi vừa đi, phơi nắng nha. Này! Vừa nghe đến phải rời khỏi phòng ở, Vân Vận gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên dâng lên một trận đỏ ửng, lắc đầu liên tục nói, không không không, ta không muốn đi ra ngoài, bị người khác nhìn đến quá mất mặt. Ta liền đợi tại phòng ở bên trong thì tốt. Nhìn Vân Vận xấu hổ cự tuyệt bộ dáng, bỗng nhiên vang lên phía trước tại ma thú sơn mạch thời điểm, Vân Vận cũng đồng dạng ngượng ngùng rời đi sơn động, thẳng đến chính mình cho nàng khoác lên một kiện quần áo, nàng mới nguyện ý đi vào sơn cốc bên trong du ngoạn. Tiêu Viêm lập tức liền minh bạch Vân Vận vì sao không muốn xuất môn, mặc dù ở bịt kín tư nhân không gian, Vân Vận đã tiếp nhận không mặc quần áo, thân thể trần truồng mặt đất đối với chính mình. Bất quá chỉ cần vừa ra khỏi cửa, nàng đối với chính mình lõa thể vẫn có bản năng xấu hổ cảm giác, cho nên thủy chung không muốn xuất hiện dưới ánh mặt trời, mặc dù cũng không có nhân nhìn nàng, nàng cũng không dám bán ra bước này. Cái bộ dạng này không thể được a, này có thể ảnh hưởng ta sau dạy dỗ kế hoạch. Phải nhường nàng vượt qua cái này chướng ngại tâm lý. Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ nói, theo sau hắn gần sát Vân Vận lỗ tai nhẹ giọng nói. Vận Nhi a, ngươi lại không nghe lão công nói có phải hay không? Lão công ta. Không phải là. Vừa nghe đến Tiêu Viêm lời nói, Vân Vận lập tức hoảng, liền vội vàng nghĩ giải thích. Như vậy đi, Vận Nhi, nếu như ngươi có thể đến trong sân, hơn nữa tại trong sân nhảy điệu nhảy, ta để lại Yên Nhiên xuống, như thế nào đây? Tiêu Viêm nói tiếp. Tại này song trùng khích lệ phía dưới, Vân Vận cuối cùng gian nan gật gật đầu, được rồi, lão công, Vận Nhi nghe lời. Đúng thôi, đây mới là của ta ngoan Vận Nhi. Tiêu Viêm cúi đầu tại Vân Vận ngọc trên trán hôn một chút về sau, kéo lấy Vân Vận tay ngọc đi vào sân bên trong. Đi ra khỏi phòng về sau, Vân Vận liền cảm giác được ấm áp ánh nắng mặt trời vẫy tại chính mình thân thể phía trên, gió nhẹ lướt qua chính mình mềm mại làn da, lúc này đã tới gần chạng vạng. Ấm áp chi ở còn có một chút mát mẻ, tuy rằng còn có một chút ngượng nghịu, bất quá Vân Vận cuối cùng dựa theo Tiêu Viêm yêu cầu, đem chính mình lõa thể hiện ra ở dưới ánh mặt trời. Ngươi xem đi, Vận Nhi, không có gì, ngươi bây giờ thật đẹp nha. Tiêu Viêm xoay người, nhìn Vân Vận cười nói, lúc này màu vàng ánh nắng mặt trời vẫy tại Vân Vận sữa bò vậy tuyết trắng làn da phía trên, còn phản xạ ra một tầng ánh huỳnh quang. Khi tiền đột hậu kiều lại trần như nhộng tuyệt vời thân thể, dưới ánh mặt trời càng lộ ra rõ ràng mê người. Trước ngực hai khỏa phấn nộn nhũ đầu, cũng dưới ánh mặt trời phá lệ thấy được. Đến đây đi, Vận Nhi, cho ta nhảy một bản, để ta thật tốt thưởng thức một chút. Tiêu Viêm lui về phía sau vài bước, vỗ tay một cái, nhìn về phía Vân Vận ánh mắt trung tràn đầy cổ vũ. Nhìn người yêu của mình nhân cổ vũ như vậy chính mình. Dần dần Vân Vận cũng không tiếp tục cưỡng ép, tại trong ánh nắng mặt trời giãn ra thân thể của chính mình, nhẹ đi cà nhắc tim, trắng nõn chân nhỏ thải tại mặt cỏ phía trên, tại trong sân tung tăng nhảy múa. Vân Vận trừ bỏ tu luyện, cũng từ nhỏ học tập vũ đạo, thon dài tứ chi phía trên hạ vung vẩy, trước kia tại Vân Lam Tông thời điểm mỗi phùng long trọng ngày hội, Vân Vận cũng có khả năng mặc lên vũ phục cấp toàn tông đệ tử hiến lên một chi vũ đạo, tựa như phiêu phiêu tiên tử. Bây giờ không có vũ phục, có thể chỉ dựa vào này lõa thể, Vân Vận cũng giống vậy múa ra không giống với mỹ cảm. Vân Vận dần dần múa vong ngã, tại trong cả viện xê dịch, nhảy lên, tựa như một cái linh động hồ điệp, nàng chỉ cảm thấy ấm áp ánh nắng mặt trời vuốt ve chính mình làn da, dạn thẳng chân, nhấc chân, không để ý chút nào cùng tùy theo chính mình nhấc chân, bộ phận sinh dục của mình hoàn toàn bại lộ tại Tiêu Viêm trước mặt, một đôi to lớn tuyết trắng nhũ phòng cũng tùy theo chính mình vũ động dáng người mà không đoạn rung rung. Đối với Vân Vận mà nói, đem thân thể mình bất kỳ cái gì bộ vị bại lộ tại người yêu trước mặt cũng không phải là cái gì xấu hổ. Đang không ngừng vũ động bên trong, Vân Vận cũng tiếp nhận rồi, đúng vậy a, bất kể là tại trong phòng vẫn là tại bên ngoài, có cái gì khác biệt, dù sao chỉ có chính mình lão công một người nhìn chính mình, nàng tin tưởng người yêu của mình người, hắn nhất định sẽ không để cho chính mình lỏa thể bại lộ tại trước mặt người khác, một khi đã như vậy. Như vậy có cái gì tốt thẹn thùng đây này, không bằng thật tốt hưởng thụ mình và lão công tại cùng một chỗ thời gian. Một khúc vũ tất, Vân Vận nhẹ nhàng rơi trong sân, Tiêu Viêm sớm tại bên cạnh nhìn xem như si như say, mà bị buộc tại ngựa gỗ phía trên nạp lan yên nhiên, cũng mắt thấy toàn bộ. Lão công, Vận Nhi nhảy xem được không? Vân Vận nhảy xong, hưng phấn chạy đến Tiêu Viêm trước mặt hỏi. Dễ nhìn, thật đẹp mắt. Tiêu Viêm gắt gao đem Vân Vận kéo vào trong lòng, thật sâu hôn một chút, theo sau chuyển hướng Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn tại lão sư ngươi mặt mũi phía trên, hôm nay đối với ngươi trừng phạt liền đến chỗ này a. Cảm ơn lão công. Vân Vận kiển chân nhỏ, tại Tiêu Viêm khuôn mặt hôn một chút, mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng gấp gáp đối với Tiêu Viêm cúi đầu ý bảo, cảm tạ Tiêu Viêm khoan thứ. Mau buổi tối, trước đi tắm a, gặp các ngươi trên người đều bẩn. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn lại, dù sao cũng là trong sân, Vân Vận chân nhỏ tại nhảy xong vũ hậu vẫn là dính vào không ít bùn đất, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên liền càng không cần phải nói, tại trong sân bò 10 vòng, trên thân thể của nàng đã tràn đầy bùn đất. Ban Yên Nhiên cởi dây về sau, Tiêu Viêm mang theo hai nàng liền vào phòng tắm. Tại bên cạnh bể tắm, Tiêu Viêm cởi chính mình quần áo, nhảy vào bể tắm bên trong, xoay người nhìn về phía hai nàng. Hai nàng đều cung cung kính kính quỳ tại bên cạnh bể tắm, cũng không có đi vội vã tiến bể tắm, bởi vì các nàng biết Tiêu Viêm khẳng định sẽ có bước tiếp theo chỉ lệnh, không tệ, hai cái tiểu nô lệ càng ngày càng lúc còn nhỏ. Hai nàng nhu thuận làm Tiêu Viêm rất hài lòng. Xoay người sang, mông quyệt lên. Tiêu Viêm ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Hai miệng đồng thanh đáp ứng về sau, hai nàng xoay người. Đem chính mình mông cong thật cao nhếch lên. Bởi vì Tiêu Viêm trạm tại bể tắm bên trong, cho nên hai cái tròn trịa tuyết trắng mông lớn bay thẳng đến hướng về phía Tiêu Viêm khuôn mặt. Chật chật chật, nhìn một cái này lưỡng mông lớn lại tao. Tiêu Viêm duỗi tay vuốt ve hai nàng mông cong, hàng năm tập võ hai thầy trò mông tự nhiên là trơn bóng mà giàu có co giãn, lại là thật cao nhếch lên, gợi cảm vô cùng. Tại Tiêu Viêm vuốt ve quá trình bên trong, hai nàng đều ngoan ngoãn quỳ nắm, vùi đầu ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Chẳng qua Tiêu Viêm như trước có thể cảm giác được các nàng thân thể run rẩy. Loại này dâm tiện mông, chính là dùng đến đánh thôi. Dứt lời, Tiêu Viêm vung lên bàn tay, làm nhiều việc cùng lúc, đồng thời tại Vân Vận cùng Yên Nhiên kiều đồn phía trên dùng sức chụp, thanh thúy, ba ba, tiếng vang dội toàn bộ phòng tắm, là tốt rồi giống như bồn chồn giống như, một bên đánh. Tiêu Viêm còn một bên hừ lên cười nhỏ. Tùy theo Tiêu Viêm bàn tay rơi xuống, kia mềm mại lại giàu có. Co giãn mông đảng giống như cuộn sóng bình thường liên tục không ngừng lay động, mà ở toàn bộ quá trình bên trong, hai nàng đều lặng lẽ không rên một tiếng. Từng cái mông đánh có đem gần 100 phía dưới, theo sau Tiêu Viêm lại cào lên hai nàng hướng lên trời chân tâm, làm hai nàng nhịn không được cười duyên liên tục, bất quá như trước chịu đựng vẫn không nhúc nhích. Tốt lắm. Các ngươi có thể xuống. Công trong chốc lát sau đó, Tiêu Viêm đối với hai nàng nói. Vâng, chủ nhân. Hai nàng đáp, theo sau ngoan ngoãn đi vào bể tắm bên trong, bắt đầu tắm rửa. Bất quá tại nơi này tắm rửa, chẳng phải là từ các nàng chính mình hoàn thành. Chỗ này bể tắm cũng từ Tiêu Viêm chuyên môn cải tạo quá, bể tắm dưới đáy cùng trên bức tường đều có xiềng xích, Tiêu Viêm đem hai nàng cột vào bể tắm bên trong. Sau đó tay động giúp các nàng tắm khởi tắm. Đang tắm quá trình bên trong, tự nhiên là không thể thiếu động thủ động cước, hai nàng nũng nịu rên rỉ tiếng cũng liên tục không ngừng quanh quẩn tại phòng tắm bên trong, theo sau càng là ngay trước Yên Nhiên mặt, đem Vân Vận hai chân đẩy ra, tại bể tắm bên trong mây mưa thất thường, nhìn Vân Vận đầu nhập bộ dạng, Yên Nhiên gương mặt hâm mộ, đáng tiếc chính mình cũng không phúc hưởng thụ. Đương nhiên, Tiêu Viêm vẫn là thực nghiêm túc đem hai nàng trên người mỗi một ti mỗi một tấc đều rửa, theo sau cởi bỏ xiềng xích, đem hai nàng theo bên trong bể tắm bế đi ra, trải qua phòng tắm bên trong như vậy lăn qua lăn lại, hai nàng đều đã mềm mại vô lực, không đề được một tia khí lực. Tiêu Viêm trước tiên đem Vân Vận ôm ra đến, dùng dị hỏa hong khô Vân Vận trên người vệt nước, sau đó ôm đến giường phía trên. Chờ ta một chút, Vận Nhi, ta lại đi xử lý một ít chuyện, đợi lát nữa đến bồi ngươi. Tiêu Viêm đem Vân Vận cột vào giường phía trên, giúp nàng đắp chăn xong, sau đó tại Vân Vận khuôn mặt nhẹ nhàng một nụ hôn, ôm nhu nói, ân, Vân Vận thẹn thùng gật đầu, nhìn theo Tiêu Viêm rời đi. Tiêu Viêm hồi đến trong phòng tắm về sau, dùng phương pháp giống nhau đem Yên Nhiên ôm ra đến, bất quá hắn không có đem Yên Nhiên ôm đến trên giường, mà là ôm lấy nàng đi đến một cái khác gian phòng nhỏ, gian phòng một bên có một cái lồng sắt, đây là chó của ngươi Lung, làm một đầu chó mẹ, từ nay về sau ngươi hãy ngủ ở chỗ này, hiểu chưa? Bởi vì trước đó đã chào hỏi qua, cho nên Yên Nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, thuận theo gật gật đầu, Tiêu Viêm đem Yên Nhiên buông xuống, sau đó cấp Yên Nhiên khiêng thượng vòng cổ, vào đi thôi. Tiêu Viêm chỉ Cẩu Lung. Yên Nhiên dụng cả tay chân bò vào Cẩu Lung, cuộn mình thân thể ngủ xuống dưới, Tiêu Viêm đem vòng cổ xích sắt hệ tại lồng sắt phía trên, sau đó cũng cấp Yên Nhiên đắp lên chăn, sau liền đem lồng sắt môn đóng lại, thật tốt ngủ đi, Nạp Lan Yên Nhiên, ngày mai còn muốn tiếp lấy dạy dỗ ngươi. Lưu lại những lời này về sau, Tiêu Viêm rời đi gian phòng, khép cửa phòng lại, phòng nhỏ nội chớp mắt rơi vào hắc ám cùng yên tĩnh. Kế tiếp, còn có một cái tiểu bảo bối muốn đi nhìn một chút, không biết hiện tại thế nào. Rời đi Yên Nhiên gian phòng về sau, Tiêu Viêm lại đi hướng một hướng khác, xuyên qua đường nhỏ, đi đến kia hẻo lánh phòng nhỏ trước. Mở cửa phòng, chớp mắt kiều mị rên rỉ cùng phóng túng kêu theo trong phòng truyền ra. Nữ vương đại nhân, ta không ở đoạn thời gian này còn thoải mái sao? Tiêu Viêm cười nói. Chỉ thấy Thải Lân như trước bị trói ở trên giường, nhìn ra được nàng nếm thử qua kịch liệt giãy giụa, nhưng như trước không thể hoạt động một chút, nhảy đảng như trước chuyên nghiệp tại dưới nàng bên trong thân thể ong ong, chấn động, bất quá trên giường vẫn chưa có bao nhiêu vệt nước. Lại nhìn Thải Lân trên mặt kia đã cực kỳ thống khổ biểu cảm, này đầy đủ nói rõ chính mình đặt ra thời gian vừa vặn, không để cho Thải Lân cao triều một lần. Tiêu Viêm, ngươi còn có mặt mũi trở về. Nhìn đến Tiêu Viêm tiến vào, Thải Lân lúc này nổi giận mắng, mau cấp bổn vương dừng lại, bổn vương không chịu nổi. Vậy ngươi muốn hay không hướng ta cầu xin đâu này? Nữ vương bệ hạ. Tiêu Viêm cười xấu xa nói. A, đừng hòng. Thải Lân như cũ là chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Ai, không hổ là nữ vương, thật quật. Tiêu Viêm cười lắc lắc đầu, bất quá một lúc sau, hắn vẫn là vỗ tay phát ra tiếng, theo sau Thải Lân cũng cảm giác được bên trong thân thể cái vật nhỏ kia dừng lại. Ngươi có ý tứ gì? Thải Lân thở hổn hển, nghi hoặc và cảnh giác hỏi. Thật cũng không cái gì, chính là đã buổi tối, cũng nên cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Tiêu Viêm đi ra phía trước, lại kiểm tra một lần Thải Lân sợi dây trên người về sau, lại lấy ra một đầu chăn, cấp Thải Lân đắp lên. Ngươi! Nhìn Tiêu Viêm cấp chính mình đắp chăn bộ dạng, Thải Lân trong lòng nhưng lại cảm thấy một chút ấm áp. Bất quá một lúc sau, đắp kín mình Tiêu Viêm bỗng nhiên nâng lên Thải Lân khuôn mặt, nàng chưa kịp phản ứng. Tiêu Viêm ngay tại Thải Lân yêu kiều môi thượng hôn một chút. Dù sao, nếu như thật đem thân thể của ngươi chơi hỏng rồi, ta sẽ đau lòng. Một nụ hôn sau khi kết thúc, nhìn vẫn còn kinh ngạc cùng mộng bức trung Thải Lân, Tiêu Viêm ôm nhu nói, theo sau không đợi Thải Lân trả lời, hắn liền rời đi. Ngươi tên dâm tặc này, ai muốn ngươi đau lòng? Thải Lân tốn một hồi lâu mới phản ứng Tiêu Viêm sở lời nói. Lập tức khí cấp bại phôi hướng về cửa nổi giận mắng, bất quá trong lòng, lại dâng lên một cổ khác tình cảm.